Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1145, Sở Phong xuất thủ. Vũ Nam Tông rất nhiều đệ tử lúc này đều giống như gặp quỷ một dạng. Kinh khủng mà nhìn trước mắt thiếu nữ này. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Vừa mới qua đi mấy cái ngày thời gian. Thật thành tiên thiên cao thủ. Liền xem như bọn họ 7-8 người bố trận đều đánh không lại một cái tiên thiên cao thủ a. Nhanh điểm đi nói cho đại sư huynh. Để đại sư huynh ra đến giải quyết. Một người đệ tử thất kinh. Cho dù là tại nhất lưu trong tông môn. Tiên thiên đệ tử cũng quá ít. Cho nên gặp gỡ tiên thiên cảnh giới ngoan nhân. Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Đại sư huynh đang bế quan, muốn đột phá tiên thiên tam giai, trong lúc nhất thời không cách nào đi ra. Nghe đến tin tức này, bọn họ tâm đã lạnh một nửa. Trong tông môn chấp sự cùng trưởng lão đều rất ít xuất thủ. Mà bọn họ cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất. Cường đại nhất không ai qua được Liễu Nguyên. Liễu Nguyên nếu là không xuất thủ, tại trước mặt nữ nhân này, bọn họ cũng chỉ có thể là một bàn đồ ăn. Người có nữ nhân này xử trí, vậy thì mời chấp sự cùng trưởng lão đi ra. Đứng tại phía trước nhất cái kia đệ tử gào thét, hai chân đang không ngừng phát run. Trên thực tế, bọn họ chiến đấu thời điểm đã sớm kinh động đại trưởng lão. Đó là một cái tóc trắng xóa lão giả, duy có ánh mắt 10 phần sắc bén. Chậm rãi đi vào sơn môn trước đó, bất mãn hết sức, sự tình gì, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, đại trưởng lão, cầm đầu đệ tử có chút hưng phấn, cho đại trưởng lão nói vừa mới sự tình, ô, Lý Oanh Oanh đến báo thù, đại trưởng lão nhíu mày, nhìn qua, Lý Oanh Oanh lúc này trong tay nắm lấy một thanh kiếm, thẳng tắp địa đứng đấy. Trên trán có một đạo 10 phần khủng bố lạc ấn, vốn là tốt tốt mỹ nữ, bị làm giống là trong địa ngục xông ra đến làm người đồng dạng. Lý Oanh Oánh nhìn đến đại trưởng lão đi ra, trong ánh mắt bắn ra một đạo 10 phần đáng sợ quang mang. Liễu gia tuy nhiên thập phần cường đại, nhưng là cũng không có mạnh đến có thể lật tay ở giữa thì hủy diệt một cái gia tộc trình độ. Cho nên ngày đó cũng không biết rõ là có Lý gia một cái gia tộc đi hủy diệt bọn họ Lý gia. Lý gia ỷ thế hiếp người, còn chuyên môn mời Vũ Nam Tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão là Liễu Nguyên sư phụ, 10 phần cưng chiều Liễu Nguyên. Liễu Nguyên nói cái gì chính là cái đó. Liễu Nguyên nói ưa thích Lý Oánh Oánh, đại trưởng lão liền mang theo người, đem Lý gia nhổ tận gốc. Sau cùng Liễu Nguyên chẳng những không có đem Lưu Oánh Oánh đoạt lấy đi. Ngược lại tại Lưu Oánh Oánh trên đầu in dấu cái kế tiếp lạc ấn. Cho nên nói, đại trưởng lão mới là hủy diệt gia tộc các nàng kẻ cầm đầu. Hiện tại cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, ngày đó đem ngươi giao cho ta đồ nhi xử lý. Không nghĩ tới, cuối cùng lại bị ngươi cho đào thoát. Đại trưởng lão không có chút nào phẫn nộ, chỉ là nhàn nhạt cười nói. Hắn chính là nhất lưu tông môn đại trưởng lão, tu vi làm sao lại thấp. Hắn có hậu thiên đỉnh phong thực lực, đừng nói là tiên thiên cảnh giới, liền xem như hậu thiên cảnh giới cường nhân đến tìm bọn họ để gây sự. Cũng chỉ có một con đường chết, người không có chết cũng tốt, hôm nay đưa tới cửa. Ta liền tự mình thu lại ngươi đầu người, dù sao tư chất ngươi cũng không thể khinh thường. Không thu thập ngươi, tương lai có lẽ còn sẽ có một chút phiền toái. Đại trưởng lão cười hắc hắc, trong ánh mắt thần sắc 10 phần khinh miệt. Đông đảo đệ tử đều biến đến phấn khởi. Đại trưởng lão muốn xuất thủ, tuyệt đối không có khả năng có người có thể trốn đến. Lý Oánh Oánh. Đại trưởng lão dùng một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Nhưng là giết ngươi sẽ còn tặng đại trưởng lão tay. Không bằng như vậy đi. Ngươi tự sát tính toán. Bên cạnh một người đệ tử cười rộ lên. Lý Oánh Oánh cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Bên cạnh Sở Phong đồng dạng là híp hai mắt, lời gì cũng không nhiều nói, liền xem như hậu thiên đỉnh phong lại có thể thế nào. Ngươi dám giết cả nhà của ta, ta Lý Oánh Oánh liền xem như liều chết, cũng muốn cắn xuống ngươi một miệng thịt. Lý Oánh Oánh đôi mắt lãnh mang nở rộ, cảm giác được Lý Oánh Oánh khí tức, đại trưởng lão mi đầu trong nháy mắt chăm chú địa vặn lên. Đây là tiên thiên cảnh giới, hắn đối phó qua không ít tiên thiên cảnh giới địch nhân. Đối với tiên thiên cảnh giới, đương nhiên cũng là khịt mũi coi thường, bất quá còn trẻ như vậy tiên thiên cảnh giới võ giả vẫn là rất ít gặp đến. Hắn xác thực biết Lý Oánh Oánh xem như một cái tiểu thiên tài, nhưng là 4 ngày trước Lý Oánh Oánh chạy trốn thời điểm rõ ràng mới là cổ võ cấp 9A. Hơn nữa còn là cổ võ cấp 9 sơ kỳ, cũng không phải là cổ võ cấp 9 đỉnh phong. Cái kia thời điểm Lý Oánh Oánh, cảnh giới quá bất ổn bình tĩnh, tăng thêm thụ thương, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống cổ võ cấp 8 đi. Lúc này mới 4 ngày a, 4 ngày trở về, vậy mà liền thành tiên thiên cao thủ. Đùa ta đây a, đừng nói là đi máy bay, liền xem như cưỡi tên lửa cũng không có nhanh như vậy a. Đại trưởng lão giống như là gặp quỷ, sững sờ tại nguyên chỗ, bất quá thoáng qua ở giữa hắn cũng cảm giác không gì sánh được may mắn. Cái này Lý Oánh Oánh quá ngu, rõ ràng đã đào tàu, vậy mà lại trở lại bọn họ tông môn muốn báo thù. 4 ngày một cái cảnh giới nhỏ, lấy loại tốc độ này phát triển tiếp, qua cái mấy năm qua báo thù lời nói, bọn họ Vũ Nam Tông đều có thể hội triệt để hủy diệt. Nhưng là hiện tại nha, không phải liền là đi tìm cái chết sao? Còn tốt hiện tại Lý Oánh Oánh qua đi tìm cái chết. Hôm nay giết Lý Oánh Oánh, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đại trưởng lão không có chút nào khách khí, hiển lộ ra chính mình hậu thiên đỉnh phong tu vi, nhất quyền hướng về Lý Oánh Oánh đập tới. Một quyền này nếu như bị đập trúng, Lý Oánh Oánh khẳng định sẽ thịt nát xương tan. Tốt, giết ma nữ này, 4 ngày một cái cảnh giới nhỏ, khẳng định có vấn đề, xem như cho chúng ta cổ võ giới trừ bỏ một cái tai họa. Chung quanh các đệ tử đều vỗ tay bảo hay, Sở Phong ánh mắt cũng nheo lại, gặp không muốn qua mặt, còn chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy, đối lên hậu bối, vậy mà không rên một tiếng, trực tiếp giết tới. May mắn Sở Phong hôm nay theo tới, không phải vậy lời nói, chỉ bằng Lý Oánh Oánh chính mình thực lực, khẳng định phải nhận thua. Ngay tại các đệ tử nhóm đều gọi thời điểm tốt, đại trưởng lão bỗng nhiên cảm giác mình khí tức vừa loạn, vậy mà ngã chồng vó một cái, vừa ngã vào Lý Oánh Oánh trước mặt. Đại trưởng lão đứng lên, một bộ dáng chật vật, trong lòng 10 phần kinh hãi, vừa mới chính mình kinh mạch giống như là bị cái gì trọng kích một dạng, vốn là thật tốt chiêu thức lại bị đánh gãy. Đông đảo đệ tử cũng nhìn ra một số manh mối, trong bóng tối có người trợ giúp Lý Oánh Oánh, cái này người chí ít đều muốn có thể cùng đại trưởng lão bất phân thắng bại. Vị cao nhân nào ở đây, ra gặp một lần. Đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm không gì sánh được. Loại chuyện này chính mình cũng có thể đụng tới, ngược lại 8 đời xui xẻo. Lý Oánh Oánh cũng là tốt một trận hoảng hốt, vừa mới nàng cũng cảm giác mình muốn chết, may mắn tông chủ thân thể bên trên tán phát ra một đạo khí tức, đem nàng bao vây lại. Người tông chủ này thật sự là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Trước kia cự tuyệt chính mình thời điểm, nào có hiện tại loại này ôn nhu bá đạo. Đại trưởng lão hỏi thôi, rất lâu đều không có người làm ra đáp lại, chẳng lẽ là chính ta luyện công xảy ra vấn đề hay sao? Đại trưởng lão có một ít nghi hoặc, ngươi không cần tìm, là ta làm. Lúc này thời điểm, Sở Phong cuối cùng là đứng ra, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong,